Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334 Chân Thật Người Sói Sát 25. Chương 334 Chân Thật Người Sói Sát 25. Vóc dáng thấp nam nhân thấy thế cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, bất quá hắn không có gì ăn uống. Chỉ là không ngừng quay đầu nhìn trước đài bên kia đồng hồ, đợt thứ hai khó khăn chỉ sợ sẽ bị vòng. Thứ nhất muốn cao một ít, Hạ Tịch uống xong rồi sữa bò. Đột nhiên mở miệng, nàng không có tránh đi vóc dáng thấp nam nhân. Nói thẳng nói, nếu hai đợt khó khăn vô khác biệt, liền không có chơi đợt thứ hai tất yếu, dừng một chút. Nàng lại nói, dựa theo hệ thống vừa mới nói tới xem, đợt thứ hai người chơi cũng càng khó đối phó, những lời này nàng không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Cụ thể vóc dáng thấp nam nhân có thể hay không minh bạch, liền xem hắn lý giải năng lực. Vòng thứ nhất trò chơi nếu không có thông quan, phải lặp lại chơi vòng thứ nhất, thông quan lúc sau mới có thể tiến vào đợt thứ hai. Nói cách khác, đợt thứ hai sẽ xuất hiện lặp lại chơi qua rất nhiều lần vòng thứ nhất người chơi. Thậm chí còn có lặp lại chơi qua rất nhiều lần đợt thứ hai trò chơi người chơi, thất bại như vậy. Nhiều lần còn có thể thông quan, tâm trí cũng đủ kiên định. Hơn nữa cũng tích góp không ít người sói sát trò chơi kinh nghiệm, như vậy người chơi tuyệt đối so với vòng thứ nhất khó đối phó nhiều. Hạ Tịch sở dĩ hiện tại đem lời này nói ra, cũng là vì mượn sức vóc dáng thấp nam nhân, cùng nhau từ cùng luân trong trò chơi tiến vào đợt thứ hai trò chơi. Tổng hội nhiều một ít thân cận cảm, nàng cường điệu người chơi khác càng khó đối phó, khiến cho vóc dáng thấp nam nhân vô hình chung cùng những cái đó người chơi hình thành đối lập tâm thái, liền nhiều vài phần thiên hướng nàng cùng Diệp Không Thanh khả năng. Cho dù bọn họ ở đợt thứ hai thân phận đối lập, nhưng chỉ cần vóc dáng thấp không phải nhà tiên tri, không thể xác định bọn họ rốt cuộc có phải hay không đối lập. Có lẽ còn có thể bởi vì này phân thân cận ở lâu lẫn nhau mấy vòng, đây là nàng mục đích. Vóc dáng thấp nam nhân nghe được Hạ Tịch nói, cũng không có nói cái gì, nhưng hắn hiển nhiên là đem Hạ Tịch nói nghe lọt được. Vẻ mặt của hắn là ở suy tư. Sau ban đêm 9 giờ rưỡi, tân người chơi lục tục đi vào Như Ý khách sạn lần này. Hơn nữa Hạ Tịch bên này 3 vị người chơi, tổng cộng có 12 vị người chơi, 6 nam 6 nữ. Mỗi người trên mặt đều mang theo điểm mỏi mệt. Hiển nhiên mọi người đều là vừa kết thúc vòng thứ nhất trò chơi không có bao lâu, có người chơi tiến vào lúc sau liền trực tiếp ngồi ở ghế trên. Có người chơi tắc còn vẫn duy trì cảnh giác, đứng khắp nơi đánh giá, đồng thời cũng quan sát đến người chơi khác trạng thái. Theo người chơi đến đông đủ, điện tử âm lại lần nữa vang lên, hoan nghênh 12 vị người chơi đi vào Như Ý khách sạn. Kế tiếp ta đem bổ sung đợt thứ hai quy tắc trò chơi. Bổn luân trò chơi cộng 12 người, người sói 4 người, bình dân 4 người, nhà tiên tri 1 người, thủ vệ 1 người, người giữ mộ 1 người, Cupid 1 người. Mặt khác thân phận ở thượng một vòng giữa đều đã giới thiệu quá, lần này đơn độc giới thiệu một chút Cupid. Cupid ở đệ nhất đêm thời điểm yêu cầu tùy cơ chỉ định 2 gã người chơi vì tình lữ, không thể chỉ định chính mình vì tình lữ chi nhất. Tình lữ giữa nếu có một người chết đi, một người khác cũng sẽ đi theo tử vong. Nếu tình lữ đều cho thỏa đáng người, tắc Cupid cùng tình lữ đều thuộc về người tốt trận doanh. Nếu tình lữ đều vì người sói, tắc Cupid cùng tình lữ đều thuộc về người sói trận doanh. Nếu tình lữ giữa một người cho thỏa đáng người, một người vì người sói khi, tắc Cupid cùng tình lữ hình thành kẻ thứ ba chân ái trận doanh. Xuất hiện chân ái trận doanh khi, nếu cuối cùng trò chơi kết thúc, tình lữ hai bên đều còn tồn tại, tắc chân ái trận doanh thắng lợi. Đợi chút, ta có điểm vựng, một cái bụ bẫm nữ nhân nhịn không được đánh gãy hệ thống nói. Này cái gì kẻ thứ ba chân ái trận doanh là cái thứ gì? Trò chơi kết thúc thời điểm tình lữ còn sống liền tính tình lữ thắng lợi. Lại là có ý tứ gì à? Canh một tôm nay bạo càng một vạn. Đại khái mỗi cách 20 phút thả ra một chương, có thể tích cóp đến 12 giờ cùng nhau xem nha tương đương. Tấu chương xong, hết chương.